Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 62, ân oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân Ross nghe thấy cái tên này Nick Fury lại thấy đau đầu. Việc này xảy ra ở căn cứ quân sự, bên xử lý là quân đội Mỹ, thế thì việc một tướng quân quyền cao chức trọng như ông ta nhanh chóng nhận được tin này như thế đối với Nick Fury cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng thật không ngờ ông ta lại nhúng tay vào phá hỏng chuyện của SEAL. Nếu lần này là do Talbot cứ giữ chặt mà không chịu buông thứ mà SEAL muốn thì Nick Fury còn có cách để lấy lại, sau đó còn có thể dạy cho ông ta một bài học rồi khiến ông ta biết thế nào gọi là đầu óc ngây thơ. Nhưng nếu là tướng Ross thì Nick Fury chỉ biết thở dài. Việc này không phải do Nick Fury sợ tướng Ross, cũng không phải do SEAL không có quyền lực này, mà là do Nick Fury biết rằng nếu ông thật sự đi tìm tướng Ross để đòi mớ xác của đám người đột biến ấy thì con cáo già này chắc chắn sẽ có lý do ngăn chặn. Chẳng hạn như sẽ tuyên bố mớ xác đó là chiến lợi phẩm của quân đội, SEAL không có quyền mang đi. Tuy rằng lý do này có lẽ ngay chính tướng Ross cũng thấy buồn cười, Nick Fury cũng sẽ chẳng bị lý do nhảm nhí này ngăn cản, nhưng có lý do thì sẽ có thể ngăn cản. Dù gì Nick Fury cũng không thể làm căng lên được, nếu không sẽ phải ra đối diện với Hội đồng Bảo an Thế giới. Nói thật thì SEAL có quyền nhận những cái xác đó từ tay quân đội. Cho dù có làm loạn một phen ở hội đồng thì đạo lý vẫn thuộc về SEAL, nhưng Nick Fury lại thật sự không muốn làm như thế. Bởi vì nếu làm như thế thì Nick Fury có thể tưởng tượng ra sự việc sẽ phát triển nghiêm trọng đến mức nào. Sự việc sẽ mau chóng tiến triển từ chỗ thảo luận về tính hợp pháp và cần thiết của việc SEAL tiếp nhận những cái xác người đột biến trở thành một trận đại chiến rằng co tranh luận không có hồi kết. Mà một khi trận chiến nổi lên thì việc của mấy cái xác đó sẽ bị người ta gạt sang một bên, rồi nhân thời gian này, Ross có thể sẽ giải phẫu hết mớ xác đó không chừa lại gì cả. Tuy Nick Fury hoàn toàn không muốn tham gia vào trận chiến này chút nào, nhưng ông không thể không cùng tranh luận một phen. Bởi vì dù sao trong mối quan hệ giữa SEAL và tướng Ross, xét về một phương diện nào đó thì SEAL đã có chút bất lợi. Việc này bắt nguồn từ chuyện của người khổng lồ xanh hao. Từ sau khi dự án SEAL chiến binh đạt thành công với Captain America Steve Rogers thì chính phủ Mỹ đã luôn muốn mở rộng dự án này. Nhưng do tiến sĩ Erskine đột nhiên qua đời, số thuốc còn lại cũng đều bị phá hủy hết, nên những người sau này chỉ có thể phát triển thêm dựa trên nền tảng máu của Captain America. Những thí nghiệm này đều đồng loạt thất bại hết. Hơn nữa những thí nghiệm thất bại này không những tiêu hao một lượng lớn tiền vốn và nhân lực mà còn tạo ra những tác dụng phụ nguy hiểm. Tất cả những người tình nguyện tham gia thí nghiệm đều phải chịu một kết cục bi thảm. Thế nên việc nghiên cứu thuốc SEAL chiến binh không lâu sau đó đã bị đình chỉ. Nhưng bị đình chỉ không có nghĩa tất cả mọi người đều sẽ bỏ cuộc. Tướng Ross chính là một trong những người không bỏ cuộc ấy, dù vậy ông ta chỉ luôn có lòng chứ không có sức. Chỉ đến khi tướng Ross gặp được một khoa học gia thiên tài, tiến sĩ Bruce Banner, một người có năng lực tài ba trong việc nghiên cứu nhân tố cần thiết của SEAL chiến binh và tia gamma. Thế là tướng Ross cảm thấy mình giờ đã có ưu thế nên bèn cố gắng tái khởi động dự án SEAL chiến binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian này SEAL đã nhiều lần cảnh báo ông ta không được nghiên cứu tiếp, nhưng ông ta đều bỏ ngoài tai. Với sự giúp đỡ của Bruce Banner, việc nghiên cứu của Ross có nhiều tiến triển đột phá hơn nữa. Với sự tự tin của mình, tiến sĩ Banner quyết định tự làm vật thí nghiệm. Kết quả cuộc thí nghiệm của họ đã thành công tạo ra một sinh vật SEAL cấp, nhưng sự thành công này lại hơi quá mức. Tiến sĩ Banner bị biến thành người khổng lồ xanh hao. Anh ta thật sự rất mạnh, nếu so sánh sức chiến đấu thì hoàn toàn vượt xa Captain America. Nhưng khuyết điểm của anh ta cũng rất rõ ràng, đó là hoàn toàn mất đi sự kiểm soát và luôn ở trong trạng thái cuồng loạn. Ross đã từng thử kiểm soát hoặc giam cầm anh ta, nhưng ngoài việc thương vong vô số thì ông ta chẳng đạt được gì cả. Họ bỏ trốn, Ross đương nhiên không từ bỏ việc truy bắt. Trong thời gian này ông ta từng muốn hợp tác với SEAL, nhưng SEAL hoàn toàn phớt lờ hoặc trực tiếp từ chối yêu cầu của ông ta khiến Ross cảm thấy rất tức giận. Sở dĩ SEAL không quan tâm đến việc của Hau là vì họ cho rằng đây hoàn toàn là do tướng Ross tự làm tự chịu. SEAL không việc gì phải đi dọn đống bùn này. Hơn nữa cũng do tiền thân của Hau là tiến sĩ Bruce Banner vốn không phải người xấu, lại cộng thêm việc Hau đã mất tích rất lâu. Điều này chứng tỏ có thể anh ta đã tìm được cách khắc chế việc biến hình của bản thân rồi. Thế nên SEAL cảm thấy đây là một người hầu như không có ý đối địch, lại có thể tự khắc chế bản thân mình, nên cứ mặc kệ anh ta là tốt nhất. Đi bắt anh ta về mới chính là tự gây rối. Nhưng chính vì lý do SEAL bỏ mặc một thứ nguy hiểm như thế lại không chịu cung cấp tin tình báo đã khiến họ không làm tròn chức trách trong mắt người khác. Vì vậy giữa tướng Ross và SEAL đã xảy ra mâu thuẫn lên đến cực điểm. Ross nói Siêu vô trách nhiệm bỏ mặc không thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm. Siêu nói tướng Ross tự làm tự chịu, đi bắt Hau về hoàn toàn chỉ tăng thêm thương vong thôi. Tóm lại giữa Siêu và tướng Ross, cho dù bàn chuyện gì đi nữa thì trong vòng 10 câu cũng sẽ quay trở lại chủ đề này nên quan hệ giữa hai bên cực kỳ căng thẳng. Chuyện lúc trước thì không nói làm gì nhưng giờ đây thứ mà Siêu muốn có lại rơi vào tay Ross thế thì lại đau đầu rồi. Tìm ông ta để nói chuyện hoàn toàn vô ích, những cái xác này có thể có liên quan đến việc kiểm soát định hướng tăng cường con người, với một người si mê siêu chiến binh như Ross mà nói thì không thể nào nhả mấy cái xác này ra được. Hơn nữa cho dù chỉ là cố tình muốn chơi khăm Siêu thì Ross cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, thậm chí có đưa lên cấp cao hơn nữa thì cũng chỉ thêm tranh cãi thôi. Nhưng Nick Fury đâu dễ dàng chịu thua, thứ mà ông muốn có sao có thể dễ dàng để người khác cướp mất. Nick Fury nhấc điện thoại trên bàn lên nói. Đường dây cục trưởng, nối máy cho tôi gặp tướng Ross. Một chiếc xe sedan mang biển số quân đội đang phóng như bay trên đường, tướng Ross đang ngồi đằng sau chiếc xe này. Tâm trạng ông ta hiện giờ đang rất tốt. Sau khi biết chi tiết tin tức kho đặc biệt bị tập kích, ông ta không hề tức giận chút nào mà ngược lại còn thấy vui mừng. Bởi vì sau khi xem hình ảnh của những cái xác tà hóa ấy, ông ta lập tức dùng kinh nghiệm nhiều năm tăng cường cơ thể người của mình mà đoán được đây hoàn toàn không phải đột biến tự nhiên mà do con người can thiệp. Thế nên ông ta lập tức ra lệnh cho Talbot nhất định phải giữ mấy cái xác ấy lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta cảm thấy chỉ cần nghiên cứu kỹ lưỡng mấy cái xác này thì sự thành công của dự án siêu chiến binh đã có thể nằm ngay trước mắt. Trong lúc ông ta đang nghĩ đến lúc dự án thành công, bản thân sẽ được lưu danh sử sách là một anh hùng dân tộc thì điện thoại của ông ta vang lên. Tôi là Ross A, Nick Fury nổi danh như cồn lại chủ động gọi điện cho tôi thật sự cảm thấy vinh dự đấy. Trước giọng điệu đắc ý của Ross, Nick Fury hoàn toàn không hề quan tâm. Không cần nói nhiều, mau giao mấy cái xác ấy cho Siêu, ông cũng biết chúng tôi có quyền ấy mà. Ồ thế sao, xin lỗi, tôi là quân nhân, tôi chỉ phục tùng mệnh lệnh. Ross biện minh, Nick Fury thầm nghĩ nói nhảm gì thế, với thân phận của ông thì ngoài Bộ trưởng Quốc phòng và Hội đồng ra thì ai dám ra lệnh cho ông, rồi bèn nói. Được rồi, tôi nghĩ ông cũng không muốn cùng tôi đi gặp cấp trên để cãi nhau. Chi bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Không, Ross dứt khoát từ chối, trong lòng rất sảng khoái giờ đã đến lượt mình từ chối Siêu rồi. Không muốn nghe cái giá tôi đưa ra sao? Đúng lúc Ross đang định cúp máy thì chợt nghe Nick Fury nói câu này, ông ta lại như ma xôi quỷ khiến nhấc điện thoại lên. Trong lòng nghĩ không lẽ hắn sẽ chịu giúp mình tìm Hau sao? Nếu như thế thì có thể thử đàm phán một chút, nhưng ai ngờ Nick Fury lại nói một câu suýt nữa khiến ông ta tức xì khói. Cái giá của tôi là ông có thể giữ lại hai cái xác. Cách chương.